Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 39, phần 39. Chương 39. Bắt đầu rồi, hỏa thần động tác thực mau. Vốn dĩ hắn này cũng không phải rèn như là rớt chi lôi cái loại này trình độ thần khí. Chẳng qua là cho Aphrodite đai lưng thêm chút liêu mà thôi. Ở hắn lấy về đi chưa hôm đó, cũng đã đem Ares trong dự đoán cái này đai lưng cấp làm xong, ở làm xong về sau. Hỏa thần lúc ấy liền tưởng cấp Aphrodite đưa qua đi, làm nàng thử xem ngoạn ý nhi này uy lực. Nhưng cũng may Ares lén lút chú ý cháy thần điện. Một chú ý tới loại này hướng đi về sau, hắn liền chạy nhanh chạy tới đem Hephaestus cấp ngăn cản, dựa theo hắn phía trước quan sát đến quy luật. Hôm nay buổi tối tới Mỹ thần điện, lâm hạnh Aphrodite nam thần chính là Zeus. Nếu là Hephaestus lần này đi xuống, kia phỏng chừng về sau hắn cũng chỉ có thể ở Tartarus bên trong làm nghề nguội. Đương nhiên, Ares không có khả năng mồi lửa thần nói thẳng kỳ thật ngươi lão ba cũng tự cấp ngươi chụp mũ. Vì thế hắn biên cái dối, nói Aphrodite cùng Noto sẽ ở cửu thiên về sau gặp gỡ. Đến lúc đó, hắn lấy cớ đi công tác, lại đem này căn đai lưng chuyển giao cấp Aphrodite, hiệu quả sẽ càng tốt đối với Ares. Hiện tại Hephaestus không nghi ngờ có hắn, vì thế ở cửu thiên sau, Hephaestus liền dẫn theo công cụ, tìm được rồi chính mình thê tử Aphrodite. Đối nàng nói, Aphrodite, hôm nay ta muốn đi ra cửa Lemnos đảo, tìm một chút rèn dùng tư liệu sống. Người đêm này chính mình trước ngủ đi. Đối này, Aphrodite tự nhiên không có gì hảo thuyết. Hỏa thần không ở nhà đối nàng tới nói càng tốt. Bất quá nàng nhưng thật ra còn nhớ thương chính mình kia căn đai lưng. Vì thế ở hỏa thần vừa ra đến trước cửa hỏi, Hephaestus, ta đai lưng đâu? Người nhìn ta này chỉ nhớ. Hephaestus làm bộ làm tịch mà chụp một chút đầu mình. Sau đó cười mỉa nói, đã làm tốt, ta liền mang ở trên người. Hơi kém đã quên cho ngươi, nói. Hỏa thần liền từ chính mình trong bọc lấy ra Aphrodite cái kia đai lưng tới, này đai lưng vừa ra. Cả tòa Mỹ thần điện nội đã bị một cổ sáng ngời nhưng ấm áp quang mang cấp chiếu sáng. Aphrodite tập trung nhìn vào, tức khắc ngừng lại rồi hô hấp. Này đai lưng thượng không ngừng bị Hephaestus cấp được khảm thượng thật lớn đá quý. Thậm chí tâm linh thủ xảo thợ rèn còn dùng chạm rỗng sợi tơ tại đây điều đai lưng phía dưới làm ra một cái như có như không váy lụa cùng quần vớ. Cái này làm cho Aphrodite tin tưởng vững chắc. Chính mình mặc vào này đai lưng về sau, nhất định sẽ làm chính mình mỹ lệ trình độ trở lên thăng hai cái trình tự. Xen vào này, nàng cũng rốt cuộc thực không dễ dàng mà cho chính mình trượng phu một cái sắc mặt tốt. Hơn nữa đối hắn khen nói, thật không hổ là thủ nghệ của ngươi. Hephaestus, làm được thật hoàn mỹ, ngươi có thể thích liền tốt nhất. Hephaestus cười cười, nói, như vậy ta xuất phát thuận buồm xuôi gió. Aphrodite vẫy vẫy tay, cũng không có đi đưa hỏa thần ý tứ, lo chính mình phủng đai lưng liền hồi Mỹ thần điện nội. Chính mình đi thử xuyên đi, mà Hephaestus cũng không thèm để ý. Hắn đi ra môn, vòng đến núi Olympus đại đạo thượng, đi chưa được mấy bước lộ, liền gặp chính cầm kiếm thuẫn trên con đường lớn đi dạo Ares nha. Hephaestus nhìn thấy hỏa thần, Ares đi tới vỗ vỗ bờ vai của hắn, sau đó nói, buổi sáng tốt lành a, buổi sáng tốt lành. Ares, Hephaestus đè thấp thanh âm, sự tình làm thỏa đáng, đã biết. Ares cũng hạ giọng, ở Hephaestus bên tai nói, kế tiếp giao cho ta, người liền an tâm đi. Hephaestus gật gật đầu, sau đó cõng công cụ bao vây tiếp tục xuất phát. Ares một đường đem hắn đưa đến núi Olympus Kim Môn trước. Nhìn theo vị này hỏa thần rời đi Olympus, sau đó mới quay trở về chiến thần điện. Đương nhiên, Prometheus bên kia cũng không thể buông. Ở hắn phía trước rời đi sau không lâu, vị này tiên kiến chi thần liền bậc lửa ngột ưng lông chim, đáp ứng rồi cùng Ares hợp tác. Bởi vậy, ở Ares tiễn đi hỏa thần đồng thời, hắn xa ở hé kết thụ cung bên trong bản thể giờ phút này cũng phái ra một cái khác hóa thân, biến thành lợn rừng, sau đó chạy vội tới rồi Prometheus nơi ở ngoại. Cùng vị này tiên kiến chi thần tiến hành rồi chắp đầu, thời gian trôi đi. Helios điều khiển xe ngựa về tới chính mình nơi ở, chuẩn bị nghỉ ngơi. Mà ánh trăng nữ thần Selene tắc chịu thương chịu khó mà giúp đương nhiệm nguyệt thần Artemis điều khiển ánh trăng xe ngựa. Đi tới không trung phía trên, trăng sáng sao thưa, hắc ám bao phủ đại địa. Núi Olympus thượng Hestia cũng dập tắt sở hữu thần điện trung ánh nến. Chúng thần chuẩn bị bình yên đi vào giấc ngủ. Ở ngay lúc này, Ares cũng mang tề trang bị, bắt đầu tuần tra khởi núi Olympus, phụ trách thủ vệ chúng thần ngủ yên, mà ở mặt khác một bên. Hắn phân thân cũng cùng Prometheus bước lên lữ trình, Ares khối này phân thân khi thì biến thành lợn rừng, khi thì biến thành ngột ưng, khi thì biến thành chó săn, chỉ dẫn Prometheus đi tới núi Olympus Kim Môn trước, mà đồng thời, Ares phụ trách núi Olympus ban đêm tuần tra thần lực phân thân cũng đi tới Olympus Kim Môn. Trước, hắn nhẹ nhàng dùng sức, đem trầm trọng Kim Môn đẩy ra một đạo có thể làm người thông qua khe hở. Sau đó đối với ngoài cửa Prometheus thấp giọng nói, vô nội quỷ, làm điểm sự tình, Prometheus im lặng gật đầu. Sau đó nhanh chóng lắc mình tiến vào, trở tay đóng lại Kim Môn. Ares kia cụ dã thú phân thân cũng ở ngoài cửa bí ẩn trong một góc hoàn thành tự mình tiêu hủy. Chờ đến sáng mai gió thổi qua, liền sẽ biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Ở Prometheus vào cửa sau, Ares liền nhấc lên chính mình áo choàng vạt áo, đối Prometheus nói, vào đi, đi theo ta đi, ta mang ngươi đi thần vương điện. Prometheus theo lời chui đi vào. Ares trên người cái này áo choàng vẫn là Hephaestus dùng cự xà Python ra rắn giúp hắn làm thành, thập phần to rộng. Prometheus dáng người tương đối với hắn tới nói lại tương đối thấp bé. Bởi vậy một đường đi tới, đều không có mặt khác gác đêm chiến sĩ phát hiện ở chiến thần áo choàng phía dưới còn cất giấu một cái mặt khác thần minh. Ares liền như vậy mang theo Prometheus, thực thuận lợi mà đi tới núi Olympus thần vương cửa điện trước. Nhìn đến tả hữu không người, hắn đem Prometheus thả ra. Sau đó đối vị này nhân loại người sáng tạo nói, kế tiếp sự tình phải nhờ vào chính ngươi. Nhớ kỹ, kế tiếp nếu ngươi xảy ra chuyện, như vậy hết thảy đều cùng ta Ares không quan hệ. Hiện tại, ta muốn đi xử lý chuyện khác đương nhiên. Prometheus cảm kích mà đối Ares gật gật đầu. Ngươi đã giúp ta rất nhiều. Chiến thần, kế tiếp, ngươi liền đi vội chính ngươi sự tình đi. Yên tâm. Ta Prometheus thề với trời, vô luận là gặp như thế nào tra tấn, ta đều sẽ không đem ngươi cung ra tới, ta đây đi rồi. Ares xoay người rời đi, mà nhìn đến Ares thân ảnh biến mất, Prometheus cũng thu hồi ánh mắt, xoay người đi vào hắc ám thần vương điện bên trong. Y theo tuần tra lộ tuyến, Ares đi tới Mỹ thần điện phụ cận, ở tiến vào Mỹ thần phạm vi về sau, Ares liền thu liễm chính mình thần lực cùng khí tức, hơn nữa phóng nhẹ bước chân, hắn đi vào Mỹ thần điện trước cửa khi vừa lúc nhìn đến Nam Phong chi thần Noto mang theo vẻ mặt cấp khó dằn nổi biểu tình, chui vào tản ra ái muội vầng sáng Mỹ thần điện bên trong. Thấy thế, Ares trên mặt cũng lộ ra tươi cười, hắn đi đến Mỹ thần điện bên cạnh bóng ma, buông xuống chính mình vũ khí cùng tấm chắn. Sau đó dù bận vận ung dung mà bế lên hai chân, lẳng lặng mà chờ Mỹ trong thần điện phản ứng, đề cử một chút ba người tháp tái bác người chơi sẽ thích thượng giả thuyết thần tượng sao. Dưới tóm tắt, hoan nghênh đi vào xanh thẫm ảo tưởng thế giới. Tại đây đoạn tân trong cuộc đời, ngài có thể đắm chìm thức thể nghiệm siêu việt hiện thực hết thảy. Ngài có thể ở dung nham thượng câu cá, vạn nhận núi cao chạy vừa điều. Chăn nuôi kỳ ảo sinh vật, ngài có thể thăm dò tuyệt cảnh, chế tác truyền kỳ vật phẩm, tham gia đến thế giới cấp thịnh hội chung, ngài cũng có thể dùng bé nhỏ không đáng kể thời gian thể nghiệm rộng lớn mạnh mẽ mạo hiểm, cũng hoặc là lấy bản thân chi lực thay đổi đã định chuyện xưa đi hướng, cho nên đánh ra kém cỏi nhất kết cục lãng phí một cái CD liền tính. Đừng làm cho ta gan ta tưởng khắc kim thăng cấp A. đến từ hỏi cuốn điều tra nặc danh người chơi A. Hết chương.